Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, Lạc Quân Nhan tới chơi. Diệp Hiên sau khi nghe được, ngược lại là sinh ra một tia lòng hiếu kỳ. Đến cùng dạng gì sự tình, có thể làm cho Lạc Quân Nhan thần thần bí bí đến trình độ này. Lạc Quân Nhan nhìn Diệp Hiên một chút. Thấp giọng, Diệp Hiên huynh, ngươi là người khôn khéo. Lúc trước ta thì nhìn đi ra, ngươi cảm thấy đang hoài nghi ta. Nghe được Lạc Quân Nhan lời này, Diệp Hiên khóe miệng bôi qua một tia ngoạn vị nụ cười. Lạc huynh lời ấy ý gì? Xem ra Diệp Hiên huynh, xác thực không tín nhiệm ta à. Ta nói thật với ngươi đi, lần này diễn Nguyệt Tiên cung sự tình cũng không có bất luận cái gì hư giả. Tin tức của ta nơi phát ra cũng đúng là đến từ tiên tổ chỗ lưu lại ghi chép. Về phần ta vì sao muốn cầm tin tức này để lộ cấp Cửu Sơn, đó cũng là thực tế không có cách. Dù sao lần này diễn Nguyệt Tiên cung hàng lâm chỗ tại Cửu Sơn lãnh địa, coi như ta không nói, đến lúc đó Cửu Sơn cũng sẽ biết rõ. Bởi vậy ta sao không làm thuận nước dong thuyền đây? Diệp Hiên mặt không thay đổi nghe Lạc Quân Nhan tại nói liên tục nói xong, thần sắc cực kỳ lạnh nhạt. Hắn đối với Lạc Quân Nhan căn bản cũng không tin. Diệp Hiên huynh, đón lấy ta nói mới là mấu chốt, ngươi lắng nghe tốt. Diễn Nguyệt Tiên cung bên trong có lưu thượng cổ tiên đế thi thể cùng truyền thừa. Đối với tiên đế truyền thừa, Lạc mẫu người cũng không có hứng thú. Chỉ là tiên đế thi thể lại là đối ta có cực lớn tác dụng. Diệp Hiên huynh, người ta không ngại liên thủ, truyền thừa thuộc về ngươi, thi thể quy ta, ngươi xem coi thế nào. Sau khi nói xong, Lạc Quân Nhan ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, trên dưới đánh giá Lạc Quân Nhan một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thần sắc trào phúng. Lạc huynh đây là đem ta Diệp Hiên xem như kẻ ngu. Truyền thừa thuộc về hắn Diệp Hiên, Lạc Quân Nhan chỉ cần thi thể, ngu ngốc mới có thể tin tưởng. Diệp Hiên tin tưởng Lạc Quân Nhan mục tiêu có lẽ thật sự là tiên đế thi thể, nhưng hắn dựa vào cái gì sẽ để cho ra truyền thừa? Phải biết tại chỗ có đế tử bên trong, lấy trên mặt nổi thực lực mà nói, Lạc Quân Nhan không thể nghi ngờ là cao nhất, đạt đến hoàng giả cấp. Nhưng Diệp Hiên cùng hắn không thân chẳng quen, lại là lần thứ nhất nhận biết, trên đời này làm sao có khả năng có dạng này người hào phóng đến liền truyền thừa đều có thể tùy tiện nhường ra. Mới quen đã thân, Diệp Hiên mới sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Giống Lạc Quân Nhan loại người này, nếu ai tin chuyện hoang đường của hắn, chỉ sợ thật muốn đến tám đời nấm mốc. Thực lực của ta thấp, sợ là không giúp được Lạc huynh. Cái này diễn Nguyệt Tiên cung nha, ta có thể vào kiến thức một chút, liền đã vừa lòng thỏa ý. Diệp Hiên thản nhiên nói, sau khi nói xong, liền ngậm miệng không nói. Không nói chuyện, Lạc Quân Nhan thấy thế, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu, thở dài, nhắc tới a cỡ nào đế tử, ta đối bọn hắn xác thực lòng mang ý đồ xấu. Nhưng ngươi cùng Thượng Thiểu Kiệt, nhưng là ngoại lệ. Thượng Thiểu Kiệt là ta Lạc Quân Nhan số lượng không nhiều bằng hữu, mà ngươi Diệp Hiên, ta căn bản không biện pháp đối ngươi lên bất luận cái gì dị tâm. Ai, Diệp Hiên huynh, ngươi bây giờ không tin ta cũng là bình thường, nhưng ta đối với ngươi thật không có bất luận cái gì ác ý. Nguyên nhân cụ thể ngươi ngày sau liền sẽ biết được. Chỉ là hy vọng Diệp Hiên huynh cũng đừng ngàn vạn căm thù ta. Lạc Quân Nhan nói xong, lắc đầu thở dài, cáo từ rời đi. Diệp Hiên hờ hững ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Quân Nhan thân ảnh, thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất mới thu hồi lại. Lạc Quân Nhan tràn ngập tịch rơi bóng lưng, để cho Diệp Hiên trong lòng không khỏi hơi hơi nổi lên vẻ nghi hoặc. Cái này Lạc Quân Nhan đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Hiên lắc đầu, thản nhiên cười, mặc kệ cái này Lạc Quân Nhan là địch hay bạn, ta Diệp Hiên chẳng lẽ còn cùng e ngại hắn sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,